theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 30, cậu nghiện làm anh họ rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa tiệc, Hứa Lộc phát hiện ra quá nhiều manh mối. TS và Tư Mạn là đối thủ. Từ thái độ xa cách đề phòng của Lục Kiệm Minh đối với Hoắc Liên Đình mà thấy. Công ty không thể phái Lương Văn Khiêm đi cùng quản lý cấp cao của đối phương đến một quán lẩu để bàn chuyện. Vậy thì Lương Văn Khiêm và công ty đối thủ chắc chắn có gian díu. Dự án Sơn Thành cạnh tranh khốc liệt. Lúc này, nếu Lương Văn Khiêm còn có tâm trạng ngoại tình, rất có thể là do thường xuyên tiếp xúc nên nảy sinh tình cảm. Nếu vậy, trợ lý của Hà Chí Phong, quản lý cấp cao của Tư Mạn, hiện tại là người đáng ngờ nhất. Hứa Lộc cầm một quyển sổ viết vẽ, suy nghĩ một hồi, lại viết thêm một cái tên Hoắc Tư Tư. Cô vẫn khó hiểu câu nói, vợ anh đi rồi à, của Hoắc Tư Tư. Rảnh rỗi không có việc gì thì hỏi vợ người ta làm gì. Còn nữa, chuyện Lương Văn Khiêm và Hà Chí Phong. Tối hôm bữa tiệc đó, Hứa Lộc vốn định nói với Lục Kiệm Minh. Ai ngờ sau đó lại cãi nhau với anh. Quên nói mất, Hứa Lộc gập quyển sổ lại, thay quần áo ra ngoài. Hôm nay là cuối tuần, cô đã hẹn xe ra ngoài theo dõi Lương Văn Khiêm. Tiết Ấu Thanh nói Lương Văn Khiêm thứ bảy ở nhà. Bọn họ đến nhà họ Tiết cùng ăn cơm với bố mẹ. Sáng sớm chủ nhật, Hứa Lộc ra ngoài, ngồi đợi trước cửa biệt thự nhà anh ta. Mãi đến chiều, chiếc Bentley của Lương Văn Khiêm mới lái ra. Hứa Lộc ra hiệu cho tài xế đi theo. Đi theo một đường đến một khách sạn 5 sao trong thành phố. Lương Văn Khiêm lái xe vào. Hứa Lộc để tài xế dừng xe bên đường. Khách sạn này cô quen thuộc. Trước đây đã từng đến một lần. Vào trong chưa được một lúc đã bị quản lý đại sảnh lịch sự mời ra ngoài. Lúc này trừ khi vào ở, nếu không vào nữa, lỡ đâu vẫn là quản lý đó, lại phải đối mặt với kết cục tương tự. Cũng không biết hôm nay Lương Văn Khiêm đến là tự ngủ hay ngủ với người khác. Là đang đợi người đến, hay người đã đến rồi. Tiết Ấu Thanh trước đây từng nói, Lương Văn Khiêm có phòng dài hạn ở một khách sạn, nhưng cụ thể là khách sạn nào thì cô không để ý, khách sạn này. Theo Hứa Lộc biết, là lần thứ hai Lương Văn Khiêm đến. Không biết có phải là khách sạn mà anh ta thuê dài hạn hay không? Hứa Lộc nhìn tòa nhà khách sạn cao chót vót, bắt đầu suy nghĩ về khả năng tìm việc làm ở đây. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng hơi khó điều tra. Trời bên ngoài đã tối, anh tài xế phía trước cũng đói. Quay đầu hỏi, còn theo nữa không? Hứa Lộc chán nản. Không theo nữa, tài xế nói, vậy cô đi đâu, dù sao cũng là bao ngày, tôi đưa cô một đoạn. Hứa Lộc suy nghĩ hôm nay còn có thể làm gì, vô thức lướt danh sách WeChat trên tay, bấm vào vòng bạn bè, dòng mới nhất đập vào mắt, là Đường Thiệu Đường, người đã thêm WeChat của cô trong bữa tiệc, đăng ai có thể nhanh chóng đưa người phụ nữ này về nhà. Kèm theo là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của chính anh ta. Trong ảnh, Đường Thiệu Kỳ đăng một dòng trạng thái, viết là tối nay cùng Tư Tư không say không về, đính kèm một bức ảnh tự sướng của hai người. Trong ảnh chụp màn hình, Đường Thiệu Đường bình luận bên dưới, đi đâu chơi điên rồi. Đường Thiệu Kỳ nói, đang ăn cơm nè, lát nữa đi 17 CLUB. Lát nữa đến đón em nha. Đường Thiệu Đường trả lời, em có thể để anh bớt lo lắng được không? Anh em nhà họ Đường cũng rất thú vị. Anh trai là bạn thân với tổng giám đốc tiến sĩ, em gái là bạn thân với tiểu công chúa Tư Mạn. Hứa Lộc nhìn chằm chằm vào cằm hơi nhếch lên, ánh mắt có chút kiêu ngạo của Hoắc Tư Tư khi nhìn vào màn hình. Cất điện thoại nói với anh tài xế, tôi đến cái 17 CLUB gì đó. Lỡ như đối tượng ngoại tình là Hoắc Tư Tư, cô ta uống rượu xong sẽ đến khách sạn tìm Lương Văn Khiêm thì sao? 17 CLUB nằm ở cuối phố 3. Cửa hàng rất lớn, đèn neon rực rỡ. Vừa đẩy cửa vào, tiếng nhạc điện tử chấn động vang lên, nghe là biết ngay là một quán bar rất sôi động. Hứa Lộc mua một chiếc bánh mì kẹp ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Vừa ăn vừa đi dạo đến cửa quán bar ngồi đợi. Khoảng 10 giờ, một chiếc Lamborghini màu cam dẫn đầu lái đến. Cửa cánh bướm mở ra. Hoắc Tư Tư và Đường Thiệu Kỳ lần lượt xuống từ ghế lái và ghế phụ. Phía sau còn có một chiếc Porsche. Cũng có vài cô gái xuống xe. Tụ tập lại cười đùa đi vào quán bar. Hứa Lộc nhìn váy ngắn áo 2 giây của họ, rồi lại cúi đầu nhìn quần jean áo phông của mình, không khỏi bắt đầu suy nghĩ, Lục Kiệm Minh sẽ thích kiểu nào hơn. Quán bar có dịch vụ đỗ xe, bọn họ đi vào, xe thể thao bị lái đi. Hứa Lộc đứng ở cửa do dự một lát, để tránh bị lạc mất người, cũng đẩy cửa vào theo. Trong phòng đa năng của khách sạn, Giang Lâm uống một ngụm rượu vang đỏ trong ly, nhướng mày, cười nói, tôi đây coi như là nhờ phúc của Tiểu Lộc, rượu là loại thượng hạng, Lục Kiệm Minh tự cất giữ đã lâu mà vẫn chưa uống. Lần trước nợ Giang Lâm một bữa lẩu, hôm nay mang đến để bồi tội cho bạn. Đường Thiệu Đường dựa vào sofa uống rượu, nói, Tiểu Lộc đúng là một cô gái tốt, Lục Kiệm Minh mấy ngày nay hơi bị cảm. Đang vào hè mà lại bị cảm lạnh. Anh uống nước lọc liếc anh ta một cái. Cậu là fan của cô ấy à? Sao suốt ngày cứ nhắc đến cô ấy? Ai bảo cô ấy đáng yêu chứ? Đường Thiệu Đường nói, dễ thương hơn Đường Thiệu Kỳ nhiều. Giang Lâm hiến kế, vậy cậu đổi với Kiệm Minh đi, để Tiểu Lộc làm em gái cậu, Thiệu Kỳ làm em gái cậu ấy. Đường Thiệu Đường lập tức nói, tôi hoàn toàn đồng ý. Cút, Lục Kiệm Minh đá anh ta một cái. Tôi không đồng ý. Giang Lâm cười gian xảo. Sao vậy? Cậu nghiện làm anh họ rồi à? Lục Kiệm Minh tuyên bố. Là trách nhiệm, nhớ lại những chuyện đã xảy ra kể từ khi xuất hiện cô em họ này. Cùng với lần cãi nhau vừa rồi, anh nói thêm với giọng điệu nghiêm túc. Có gì mà nghiện, phiền phức chết đi được. Đường Thiệu Đường nghiêng đầu dựa vào vai anh. Đúng vậy, phiền phức chết đi được. Vừa dứt lời, điện thoại reo, Đường Thiệu Kỳ gọi đến. Đường Thiệu Đường nghe máy một cách thong thả. Đầu dây bên kia lại rất gấp gáp. Ngoài tiếng nhạc đinh tai nhức óc, còn có tiếng kêu hoảng sợ của Đường Thiệu Kỳ. Đường Thiệu Đường lập tức nhíu mày. Chuyện gì vậy? Giang Lâm lấy ly rượu trong tay anh ta. Lục Kiệm Minh nói, bật loa ngoài, vừa bật loa ngoài, tiếng hét của Đường Thiệu Kỳ càng rõ ràng hơn, mang theo chút khóc lóc. Chúng em đang đánh nhau trong quán bar. Anh trai, em gái anh bị bắt nạt rồi. Mau đến giúp em, tiếng ồn quá nhiều. Dưới tiếng nhạc điện tử có thể nghe thấy tiếng chai rượu rơi xuống đất hỗn loạn. Tiếng hét the thế của Đường Thiệu Kỳ, tiếng la hét ồn ào hỗn độn. Và một giọng nữ mơ hồ, hét lên, đủ rồi, đừng đánh nữa. Lục Kiệm Minh lập tức biến sắc, giật lấy điện thoại hỏi, Hứa Lộc cũng ở đó à? Giang Lâm và Đường Thiệu Đường đồng thời sững sờ. Sao anh ta nghe ra được? Đường Thiệu Kỳ đang ôm đầu tìm chỗ trốn, cầm điện thoại nói, đúng đúng, cô ấy cũng ở đó, cô ấy đứng về phía chúng em. Đường Thiệu Đường ôm nửa mặt, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Lục Kiệm Minh từ khi nghe thấy tiếng của Hứa Lộc đã bắt đầu đau đầu. Hỏi xong không nói nhảm nữa, ném điện thoại lại cho anh ta, cầm chìa khóa xe trên bàn trà, đi ra ngoài trước. May mà đều ở Đông Thành, cách nhau không xa. Xe của Lục Kiệm Minh chạy rất nhanh. Khi vào quán, bên trong vẫn còn hỗn loạn. Một khu vực ghế sofa ở một bên sảnh chính ngổn ngang. Người bên trong đã đánh nhau đến đỏ mắt. Cả một quán bar lớn như vậy, quản lý và bảo vệ đều là đồ nhát gan, vây quanh bên ngoài không dám vào. Mấy người Lục Kiệm Minh chen qua đám đông mới nhìn rõ tình hình hỗn loạn. Một đám phụ nữ đánh nhau túi bụi. Đường Thiệu Kỳ trốn sau lưng Hứa Lộc. Hoắc Tư Tư giằng co với một người phụ nữ, nhặt gạt tàn thuốc bị vỡ làm đôi trên đất định ném qua. Hứa Lộc đưa tay kéo cô ta lại, giọng nói lo lắng, cô điên rồi, cầm cái này sẽ đánh chết người đó. Hoắc Tư Tư bị người ta túm tóc, trừng mắt nhìn Hứa Lộc, cô ta đánh tôi trước, cô ta cào cô một cái, cô liền muốn đánh chết cô ta à? Hứa Lộc đang định nói thì đột nhiên có một bóng người phủ xuống. Lục Kiệm Minh túm lấy Hoắc Tư Tư và người đang giằng co với cô ta, dùng sức trên tay, cả hai đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, cùng buông tay ra, buông tha cho nhau. Hứa Lộc nhân cơ hội giật lấy gạt tàn thuốc trong tay Hoắc Tư Tư. Đường Thiệu Đường và Giang Lâm chia nhau hành động, kéo những người khác đang đánh nhau ra. Quản lý quán ba thấy vậy, dẫn bảo vệ lên giải quyết hậu quả. Đường Thiệu Kỳ bị dọa sợ hồi lâu, thấy Lục Kiệm Minh như thấy cứu tinh, hòa khóc nhào vào lòng anh. Anh Kiệm Minh, may mà anh đến kịp, nếu không em sẽ bị đánh chết mất. Đường Thiệu Đường kéo hai cô gái ra, quay đầu nói, Đường Thiệu Kỳ, anh trai em ở đây này. Đường Thiệu Kỳ mặc kệ, giơ tay cho Lục Kiệm Minh xem, em bị thương rồi. Lục Kiệm Minh nắm lấy cổ tay cô ta, nhân cơ hội lùi lại một bước, tránh khỏi cái ôm của Đường Thiệu Kỳ. Trong lúc đó, anh ngẩng đầu nhìn Hứa Lộc đang đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, trông rất khó chịu. Hứa Lộc chắp tay sau lưng, tiến lên một bước nhỏ, định nói gì đó, Lục Kiệm Minh lại cúi đầu, nhìn ngón tay của Đường Thiệu Kỳ dưới ánh đèn nhấp nháy. Không nhìn thấy gì, anh kiên nhẫn hỏi, vết thương ở đâu? Đã đông máu rồi. Lục Kiệm Minh không nói nên lời. Em gái, bị thương nghiêm trọng như vậy, mau để Thiệu Đường đưa em đến bệnh viện xem. Đường Thiệu Đường nghe thấy tiếng chạy đến, nắm lấy tay Đường Thiệu Kỳ, nhìn một cái, hận không thể nhét đứa em gái này lại vào bụng mẹ để tái tạo lại. Hoắc Tư Tư bên cạnh đã bình tĩnh lại, đang gọi điện thoại. Lục Kiệm Minh đợi cô ta cúp máy mới đi qua dè dặt hỏi một câu, có sao không? Hoắc Tư Tư cũng kiêu ngạo, vuốt tóc rối cười nói không sao. Đường Thiệu Đường vội vàng đưa em gái về nhà lấy roi đánh đi trước. Giang Lâm gọi điện thoại bảo tài xế đến đón cũng đi trước. Vở kịch kết thúc, quán bar đón một đợt khách mới, lấp đầy chỗ ngồi, DJ tăng âm lượng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Lục Kiệm Minh kéo tay áo phông của Hứa Lộc, kéo cô ra khỏi quán bar, kéo đến bên xe. Chưa được bao lâu, chiếc xe đậu bên đường đã bị dán giấy phạt. Lục Kiệm Minh giơ tay góng lên, gõ cửa sổ xe cộc cộc. Anh tức giận, nhíu mày hỏi, chuyện gì vậy? Sao chỗ nào cũng có cô? Hứa Lộc vội vàng thanh minh, không liên quan đến tôi. Không liên quan đến cô thì cô ở đây làm gì? Vừa rồi đánh nhau cả một đám, người khác đều đứng ngoài xem náo nhiệt, cô lại đứng giữa. Cô giỏi tìm chỗ đứng như vậy, chờ người ta đập đầu cô à? Hứa Lộc ngẩn người. Tôi vốn ở ngoài, cái gì mà ngoài trong? Cô căn bản không nên xuất hiện ở quán bar này. Giọng điệu của Lục Kiệm Minh còn nghiêm khắc hơn cả lúc họp. Cô một mình đến chỗ này làm gì? Hứa Lộc bị khí thế của anh dọa sợ, nhỏ giọng nói, đến theo dõi Hoắc Tư Tư. Lục Kiệm Minh mặc dù đã sớm dự đoán, nhưng khi nghe thấy vẫn cảm thấy tức muốn lộn ruột. Cô thích theo dõi người khác như vậy à? Cô không sợ chết hay là cực kỳ yêu công việc? Hay là có bệnh gì? Một ngày không theo dõi người khác là cô khó chịu à? Hứa Lộc nói, tôi không có bệnh. Không có bệnh thì ai làm cái công việc chết tiệt này? Cô ký hợp đồng bán thân với ông chủ, cả đời phải làm cái này à? Lục Kiệm Minh tức giận hỏi cô, đầu óc cô có vấn đề à? Hứa Lộc mím môi không nói. Trước đó khi xin lỗi anh ở văn phòng, mắt cũng không chớp mà đảm bảo, nói gặp chuyện không ổn sẽ lập tức chạy. Thoáng cái lại xảy ra chuyện này, thật sự muốn giống Đường Thiệu Đường chọc đầu em gái mình vậy mà chọc đầu cô. Cô cúi đầu không nói. Lục Kiệm Minh khó chịu liếc cô một cái, khóe mắt cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống đất, nhìn kỹ thì thấy một giọt chất lỏng màu đen đỏ nhỏ xuống bên chân cô. Tim anh đập mạnh, nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên cạnh của cô. Mặt bên của gốc ngón trỏ bị rách một vết thương, dài gần 1 cm, máu chảy dọc theo ngón tay, chảy đầy cả ngón tay. Lục Kiệm Minh nghẹt ngào, bị thương sao không nói. Hứa Lộc giọng nói nghèn nghẹn, cũng không nghiêm trọng lắm. Lục Kiệm Minh nghe thấy không ổn, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, dưới ánh đèn đường rực rỡ, lông mi Hứa Lộc ướt át, trong mắt còn đọng lại hơi nước. Tôi thấy Đường Thiệu Kỳ sắp bị đánh mới xông vào, không muốn gây chuyện, tác giả có lời muốn nói. Kiệm Minh, qua những lần cãi nhau thường xuyên như vậy của hai người, tôi thấy rồi, anh và Tiểu Lộc không hợp nhau. Xin anh hãy đề phòng, đừng rung động. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.